Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca vẫn luôn đều không có nhìn đến Phượng Tuyệt Trần, liền hỏi Phong Ngâm, nhà ngươi vương gia đâu? Phong Ngâm nhìn Mục Thanh Ca, sau đó trả lời. Vương gia ở cấm địa. Mục Thanh Ca gật đầu, sau đó muốn đi, Phong Ngâm lại hỏi. Vương Phi, ngươi vì sao đồng ý Mộ Dung Thanh lưu lại? Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn về phía Phong Ngâm, nhìn thấy hắn nghĩ trăm lần cũng không ra bộ dáng không nói gì cười, sau đó trực tiếp về phía trước mặt đi đến, vì sao đem Mộ Dung Thanh cấp lưu lại? Tháp nước dưới, Phượng Tuyệt Trần ngồi ở đại thạch đầu phía trên thổi sáo, tiếng sáo mờ mịt đi xa, rồi lại cảm giác đều ở gang tấc, hạo nhiên đại khí, mang theo quân lâm thiên hạ khí phách rồi lại tựa hồ lộ ra tư tình nhi nữ bất đắc dĩ. Mục Thanh Ca chưa bao giờ biết Phượng Tuyệt Trần thổi sáo cư nhiên như thế dễ nghe, làm nàng dài quá không ít kiến thức đâu, lẳng lặng đứng ở nơi đó, gần chỉ là một cái bóng dáng lại làm Mục Thanh Ca nhìn đến một cái bất đồng Phượng Tuyệt Trần, một hồi nhìn như quân lâm thiên hạ khí phách nghiêm nghị, một hồi lại tựa lâm vào tư tình nhi nữ bình thường nam tử. Một khúc xong, Mục Thanh Ca lại dường như sững sờ ở nơi đó giống nhau, vẫn không nhúc nhích, Phượng Tuyệt Trần thở dài. Ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì, bất quá tới. Mục Thanh Ca lúc này mới lấy lại tinh thần đi qua đi, nhìn Phượng Tuyệt Trần mặt vô thần tình bộ dáng, Mục Thanh Ca nói. Ta còn chưa bao giờ biết ngươi sẽ thổi sáo đâu, rất êm tai. Ta biết ngươi ở vì ta lưu lại Mộ Dung Thanh mà sinh khí, nhưng là nàng nói cũng không sai. Phượng Tuyệt Trần một phen chế trụ Mục Thanh Ca cánh tay, sau đó đem nàng kéo lại ngồi ở chính mình hai chân thượng, vòng lấy nàng vòng eo. Ta cũng không phải sinh ngươi khí, ta là sinh ta chính mình khí. Ân, ngươi vì ta làm như vậy nhiều sự tình, nhưng ta lại chỉ có thể lệnh ngươi thương tâm, ta vô lực hộ ngươi chu toàn, chỉ có thể một mặt vi phạm chính mình lời thề. Phượng Tuyệt Trần làm sao không biết Mục Thanh Ca lưu lại Mộ Dung Thanh đều là vì hắn. Chuyện này ta biết không phải ngươi sai, ngươi tổng nói không có vì ta làm cái gì, nhưng là theo ý ta tới, ngươi vì ta làm đã đủ nhiều. Vì nàng kháng chỉ không tôn, vì nàng cơ hồ cùng hoàng thượng quyết liệt, vì hắn bị thương tiêu tán nội công từ. Theo ý ta tới, ái đều không phải là ai vì ai làm sự tình nhiều, hy sinh nhiều liền thâm. Phượng Tuyệt Trần nghiêng đầu hôn Mục Thanh Ca cái trán, Mục Thanh Ca tiếp tục nói. Vừa trở về nhìn đến Mộ Dung Thanh, ta đích xác thực tức giận, nhưng là sau lại ngẫm lại rồi lại cảm thấy không cần phải. Kỳ thật ta đã sớm biết Mộ Dung gia cùng Thái Hậu là sẽ không thiện bãi cam hưu, ở nhà nghèo thời điểm ta liền đã biết, cho nên như vậy cục diện ta cũng đã sớm liệu đến. Một khi đã như vậy, ta cần gì phải vì không quan trọng nhân khí hư chính mình thân mình, ngược lại ta cảm thấy Mộ Dung Thanh tại bên người càng tốt, như vậy chúng ta liền có thể không có lúc nào là chú ý Mộ Dung gia hướng đi. Mộ Dung Thanh thích ngươi, nàng tự cho là vào vương phủ liền có thể được đến ngươi tâm hoặc thân. Ta chính là muốn cho nàng nhìn xem, ngươi Phượng Tuyệt Trần không đơn thuần chỉ là hành là của ta, thân cũng là của ta, ai cũng chạm vào không được. Phượng Tuyệt Trần nghe được Mục Thanh Ca như vậy khi phách nghiêm nghị thanh âm, cười. Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn Phượng Tuyệt Trần, sau đó giữ chặt hắn buông xuống sợi tóc hung ác nói. Nếu ngươi dám thất tâm hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp cái thứ hai nữ nhân, Phượng Tuyệt Trần. Ta liền sẽ không cho ngươi vãn hồi cơ hội. Nàng muốn chính là thể xác và tinh thần toàn thuộc về nàng Mục Thanh Ca. Phượng Tuyệt Trần cúi đầu hôn lấy Mục Thanh Ca, sau đó đem nàng đặt một bên, sau đó cúi người mà thượng. Ta đã nói rồi, cuộc đời này ta chỉ biết có ngươi một nữ nhân. Hắn không xác định chính mình hay không sẽ bị bách cưới nữ nhân khác, nhưng là dù cho như thế, hắn cũng sẽ làm được cuộc đời này chỉ có Mục Thanh Ca một nữ nhân. Phượng Tuyệt Trần tay xuống phía dưới mà đi muốn kéo ra Mục Thanh Ca đai lưng, Mục Thanh Ca sắc mặt biến đổi vội vàng giữ chặt Phượng Tuyệt Trần tay. Người điên lạc, sẽ không có người tới, nói hơi tránh thoát khai Mục Thanh Ca tay, sau đó kéo ra nàng đai lưng, cúi người mà thượng. Cửu vương phủ đông sườn chủ viện, Mục Thanh Ca đem hàn tuyền hoa từ hộp gỗ bên trong lấy ra tới, một bên bích hoàn trừng lớn đôi mắt nhìn trong truyền thuyết hàn tuyền hoa. Sương khói đem sớm đã chuẩn bị tốt khối băng hộp đưa qua đi, Bích Hoàn nhìn Mục Thanh Ca đem hàn tuyền hoa bình lưu ly để vào khối băng hộp bên trong khó hiểu hỏi. Tiểu thư, vì sao phải trang khối băng đông? Mục Thanh Ca giải thích nói, hàn tuyền hoa vẫn luôn đều sinh trường ở hàn trên núi, thuyết minh như vậy hư cảnh lợi cho hàn tuyền hoa sinh trường. Chúng ta nơi này đã là nóng bức, nếu vẫn luôn như vậy hàn tuyền hoa liền sẽ đánh mất công hiệu. Bích Hoàn minh bạch gật gật đầu, sương khói đã đem hộp trang hảo, đặt một bên. Bích Hoàn nhìn Mục Thanh Ca, hỏi, tiểu thư, tùy ý Lang Trắc Phi cứ như vậy lưu lại nơi này hảo sao? Nếu nàng sinh ra quỷ kế mưu hại tiểu thư, nàng người như vậy hao hết tâm tư tiến vào vương phủ quả quyết không có khả năng cứ như vậy. Mục Thanh Ca cầm lấy bút ở chính mình quyển sách nhỏ thượng viết thượng hàn tuyền hoa công hiệu, sau đó chậm rãi nói. Mộ Dung Hoàn trả đủ không thành đối ta uy hiếp. Bích Hoàn, ngươi nhiều hơn chú ý liền hảo. Đúng vậy, Bích Hoàn nhìn mắt sương khói, sau đó nói. Tiểu thư, lại tốt đẹp lời thề chung quy là ngăn cản không được thời gian trôi đi. Tương lai còn có rất nhiều sự tình là chúng ta vô pháp đoán trước. Hiện giờ Lang Trắc Phi đã là vào vương phủ vì Trắc Phi. Về sau nói không chừng sẽ có nhiều hơn nữ nhân không chiết thủ đoạn muốn vào phủ. Tiểu thư hẳn là hào hào phòng bị. Sương khói nghiêng đầu nhìn mắt Bích Hoàn lại không có mở miệng. Nếu là ngày thường sương khói tất nhiên mở miệng sửa đúng Bích Hoàn. Nhưng là hiện giờ Mộ Dung Thanh đã trở thành vương gia Trắc Phi. Nguyên bản không nên phát sinh không có khả năng phát sinh sự tình. Vẫn là phát sinh ở trước mặt, sương khói lại có thể nói thêm cái gì đâu. Lại có thể vì vương gia biện hộ cái gì đâu. Ngược lại là Mục Thanh Ca cười cười nói. Chuyện như vậy ta ở còn không có gả hắn thời điểm liền đã biết. Bích Hoàn, ngươi nói không sai. Rất nhiều chuyện là chúng ta vô pháp đoán trước. Tương lai sẽ phát sinh cái gì không có người biết. Nhưng là cùng với phòng bị với chưa xảy ra. Còn không bằng thuận theo tự nhiên. Ta Mục Thanh Ca chính là như vậy một người. Ngươi có thể phản bội ta, nhưng là ngươi cần thiết gánh vác khởi hậu quả. Có một số người, có một số việc, ngươi ngạnh sinh sinh chộp trong tay cũng là vô dụng. Tiểu thư, ta hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Hoàn đã sớm biết Mục Thanh Ca tư tưởng cùng người khác không giống nhau. Nàng xem đến thực khai, sẽ cho ngươi rất lớn cơ hội. Nhưng là nếu ngươi phản bội cơ hội này, ngươi đem vĩnh viễn mất đi không hề có được. Chỉ sợ cũng giống như tiểu thư đối đãi tứ hoàng tử giống nhau đi, vĩnh viễn đều sẽ không lại cho hắn một lần cơ hội, chẳng sợ đã từng như vậy thâm ái quá. Mục Thanh Ca tiếp tục viết xuống hàn tuyền hoa phê bình, lúc này bên ngoài truyền đến Lăng Phong cùng Phong Ngâm, Phong Ảnh thanh âm, tựa hồ là Lăng Phong ngăn lại bọn họ tiến vào. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn mắt sương khói gật gật đầu liền đi ra ngoài. Không đến một hồi, Phong Ngâm, Phong Ảnh hai người đi đến. Vương Phi, hai người đồng thời quỳ xuống, Mục Thanh Ca lại không có ngẩng đầu xem một cái, Phong Ngâm khẩn cầu nói. Thỉnh Vương Phi cứu cứu Mặc Ngôn cùng Phong Viên, bọn họ hai cái tuy rằng là tội ác tày trời, nhưng là hết thảy đều là vì vương gia, tội không đến chết. Còn thỉnh Vương Phi cứu giúp, thuộc hạ đám người vô cùng cảm kích. Phong Ảnh tiếp theo nói, Mặc Ngôn đi theo vương gia nhất lâu, từ nhỏ liền cùng đi vương gia bên người. Mà Phong Viên đi theo vương gia cũng có 11 năm lâu, lập công vô số, còn thỉnh Vương Phi ngẫm lại biện pháp cứu cứu bọn họ. Mục Thanh Ca thờ ơ viết xuống cuối cùng một chữ, sau đó khép lại quyển sách đưa cho Bích Hoàn nói. Này đó là ta sửa sang lại ra tới dược thảo, mặt trên đều có ghi công hiệu cùng những việc cần chú ý, này đó ngươi đều phải bối xuống dưới, nhớ rõ. Đúng vậy, Bích Hoàn trịnh trọng tiếp nhận quyển sách nhỏ. Đối với Phong Ngâm cùng Phong Ảnh đồng dạng cũng là làm như không thấy. Sương khói nhìn đến Vương Phi cái dạng này khẽ cắn môi, đi theo quỳ gối Phong Ngâm bên người kêu. Vương Phi, quảng cáo, cách chương.